Thần trong các vị thần. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, ba mẹ mình đã mất hồi lúc mình còn nhỏ. Mình không có cơ hội báo hiếu cha mẹ. Anh ấy hiếu thảo như vậy, giúp anh ấy một tay thì đã sao nào. Nếu như không thể vượt qua khu rừng băng phong, mình sẽ lập tức dẫn anh ấy rời khỏi ngay lập tức. Tuyệt đối không được để một mình anh ấy đi vào nơi nguy hiểm. Một người hiếu thảo như thế, chết đi thì uổng lắm. Còn trong lòng Tiền Thế Kiệt thì nghĩ rằng, khà khà, cuối cùng cũng đã dụ được con nhỏ tham tiền này giúp đỡ. Trong khu rừng băng phong nguy hiểm như vậy, nếu như không may gặp phải những con quái thú lợi hại, mình sẽ dùng ả làm mồi thu hút mấy con quái thú đó để tạo cơ hội ình bỏ chạy. Quả thật là một sáng kiến tuyệt vời. Mấy ngày tiếp theo sau đó, Gong Ro bảo rằng cả hai không cần tới tìm ông ta nữa. Chỉ cần tự mình ở nhà luyện tập theo những phương pháp mà ông ta chỉ dạy. Ngày nào Tiền Thế Kiệt cũng làm theo những động tác thể dục kỳ lạ mà Gong Ro dạy cho. Mỗi ngày 3 lần, sáng, trưa, tối, mỗi lần làm xong, cơ thể của anh ta đều rất đau nhức và mệt mỏi. Thường xuyên ngủ thiếp đi. Mỗi lần ngủ thiếp đi như vậy, trong giấc mơ đều nhìn thấy một tia sáng như lần trước. Tia sáng đó càng lúc càng lớn dần lên, sau đó lại biến mất. Mỗi lần tia sáng biến mất, anh ta đều giật mình tỉnh dậy. Lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân lâng lâng dễ chịu. Cơn đau ở khớp xương không còn nữa. 3 ngày đầu khi thực hiện những động tác đó, anh ta đều đau tới nỗi chảy nước mắt. Nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng làm cho bằng hết. Tới ngày 4, sau khi dần dần thích nghi, khi thực hiện những động tác đó đã không còn quá đau nữa. Có một vài động tác trước kia khi thực hiện đều rất khó khăn, phải nhờ tới sự giúp đỡ của người khác. Nhưng lúc này, anh ta đã có thể tự mình thực hiện một cách dễ dàng. Tiền Thế Kiệt dần dần nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể của mình. Mọi động tác của anh ta đều linh hoạt nhanh nhẹn hơn xưa rất nhiều. Tinh thần luôn rất phấn chấn. Ngay cả nhịp hô hấp cũng rất trầm vững. Hài hòa hơn xưa rất nhiều. Một ngày trước khi đại hội võ thuật bắt đầu, Tiền Thế Kiệt và Isbo lại tới tìm Gong Ro theo yêu cầu của ông ta. Khi vừa bước tới gần căn nhà của Gong Ro nằm sát rìa rừng, chỉ thấy hai bóng người đang đứng đợi ở ngoài sân. Một người là Gong Ro. Còn một người kia, chính là Pau. Tiền Thế Kiệt có chút ngạc nhiên. Vì sao ông chủ của cửa tiệm buôn bán vũ khí lại có mặt ở đây? Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của anh ta, Pau vội vã giải thích. Cậu không cần phải cảm thấy ngạc nhiên. Thực ra thì, Gong Ro chính là anh ruột của ta. Chỉ là ngày thường rất hiếm khi gặp mặt nhau mà thôi. Ta có nghe nói ông anh nhân hậu của ta vừa thu nhận được một đệ tử tài năng. Ta cảm thấy rất tò mò. Rốt cuộc là ai đã đủ tư cách lọt vào đôi mắt xanh của ông anh ta? Không ngờ người đó lại là cậu. Nghe Pau nói thế, Tiền Thế Kiệt khẽ quay đầu lại nhìn vào Isbo. Chỉ thấy Isbo khẽ ngật đầu với anh ta một cái. Cách chương.